Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, bạn nói làm ăn với ba mình. Cô ấy nói, còn hai anh của mình thì cũng mới du học từ Đức về. Ồ, vậy cũng ghê rồi. Mà Tranh làm công ty Tiêu Gia thì cùng công ty với Tiêu Hoàng rồi. Thật à? Thật, mình sẽ làm ở công ty đó mà. Hoàng chêm vào. Nhớ chiêu cố mình nha. Nè, sao từ nãy đến giờ hai người không nói gì? Mấy anh ấy rất là ít tiếp xúc với người lạ, nên là như vậy đấy. Thật tình, tôi nghe mọi người nói chuyện cũng vui, nên ngồi nghe thôi. Tần Vũ cười cười. Không sao đâu, rồi cũng sẽ quen thôi. Dù sao hai người cũng mới du học về, không quen là phải. Tiêu Hoàng lại nhảy vào hỏng tôi khi tôi đang chuẩn bị nói. Miệng lúc nào cũng bà tám được hết, tôi nói kháy. Thế là khẩu chiến đã bắt đầu, làm bàn ăn nhộn nhịp vô cùng. Sau khi ăn xong, chúng tôi trao đổi số điện thoại để liên lạc với nhau khi rảnh, rồi tạm biệt nhau ra về. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi kể chuyện lại cho Lam nghe, làm cho nó tiếc hồi hồi, không được coi kịch hay. Vào một ngày đẹp trời, bệnh viện gọi điện thoại cho tôi, nói về việc sơ suất trong cái việc mà đưa cái tờ giấy kết luận về bệnh tôi bị viêm gan ấy. Hay thật là may mắn, tôi không phải là bệnh nhân bị ung thư gan. Cuộc sống tươi đẹp đã trở lại với tôi rồi. Chương 13. Sáng hôm sau, tao đợi mày lâu quá rồi đó Hoàng, tôi trách. Hèo ơi, dù sao thì chỉ mới có 5 phút thôi mà. Xì chứ, tao luôn phải đến sớm hơn 20 phút để chuẩn bị tài liệu cho chủ tịch đó. Vậy hả? Lên xe đi, tao đưa mày đến với tốc độ thần tốc nào. Vâng, Tiêu Hoàng đã chở tôi đi một cách dã man nhất. May mà cho Lan đi làm từ sớm, nếu không là phải chịu cái thảm cảnh đầu xù bơm sờm sư tử như tôi rồi. Đến nơi ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng. Vì chủ tịch vẫn chưa đi làm nên tôi đi sửa sang lại đầu tóc, rồi tính sao. Vừa chưa bước vào cái phòng toilet, tôi đã nghe có tiếng con gái đang nói chuyện trong đó. Bản tính tò mò tôi lại nói lên. Tụi mày biết tin gì chưa? Tin gì? Bộ phận chúng ta sắp có ship mới thay thế cho cái ông già dê gái đó. Eo ơi, tưởng chuyện gì to tát, thay rồi thì cũng chỉ là mấy cái ông sếp già thôi. Nhưng lần này là khác nha. Sếp mới nghe nói là con ông Tần gì đấy, bạn của bố tổng giám đốc, rất là đẹp trai, vừa du học về. Thật không? Hay là giống như lần trước phao tin đồn bậy như bên phòng kế hoạch? Thiệt 100%, bạn trai của tao nói mà. Nếu sai ta bao tụi mày một chầu karaoke, một tháng luôn. Mà bên phòng chăm sóc khách hàng cũng có ship mới nữa, thay cho mấy cái ông tham ô cộng với dê già. Tao thấy nên thay hết mấy cái lão ấy đi, có lúc ăn xén tiền lương của tụi mình trắng trợn luôn. Thấy một người khác bước vào, đó là trưởng phòng của Lan, Nguyệt Nhi, thì cả lũ im luôn. Mấy cô giờ này không đi làm việc, còn trốn ở đây tám chuyện à? Muốn tôi nói cho sếp của các cô biết không? Cô ta tức giận nói. Dạ, tụi em đi làm việc liền đây. Nói rồi mấy cô gái đó bỏ đi ra. Kể ra cũng là sao cô Nguyệt Nhi đó không chạy ở nhà chăm sóc cho chủ tịch mà chạy đến công ty làm gì? Không phải họ đang yêu nhau sao? Đang vừa đi vừa suy nghĩ, quên luôn chuyện chải tóc, tôi đụng phải một người. Xin lỗi, ấy có sao không? Không sao đâu. À, cô Tiết Trân Trân, sao cô lại ở đây? Tôi tìm cô nãy giờ. Anh ta vui mừng nói. Đó chính là anh Thiên Vũ Ngọc. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh cả tôi đang tìm cô đi theo tôi. Tìm tôi làm gì chứ? Tôi không biết nữa, chỉ nghe bảo rằng gặp cô thì đưa cô đến gặp anh ấy thôi. Ngày sau đó anh ta cho tôi đến một căn biệt thự, nhìn rất quen mà tôi không nhớ đã thấy ở đâu rồi. Bước vào trong thì tôi mới chợt nhớ ra, đó là nhà của boss đại nhân. Ủa anh ơi, rồi tôi đến đây làm gì? Tôi nhớ rõ là chủ tịch đang bị thương, thì làm sao về nhà được? Nơi này an toàn hơn bệnh viện, gia đình cũng có bác sĩ riêng, nên không cần đến bệnh viện cũng được. Định hỏi thêm, nhưng mà đã đến trước phòng của chủ tịch lớn rồi. Anh ta kêu tôi vào rồi bỏ đi đâu đó. Vào trong phòng, tôi thấy một người đang nằm trên đó đang ngủ. Sau người đó tỉnh giấc, tôi bước ra ngoài. Cô định đi đâu đó? Chủ tịch ngủ dậy rồi ạ? Hôm qua tôi chưa cho cô về mà cô dám bỏ về à? Hôm qua tôi thấy gia đình của anh đang hàn huyên nên tôi có đi ra ngoài mua một chút đồ. Khi trở lại thì thấy cô y tá nói anh đã xuất viện rồi. Thật vậy không? Dạ thật, không tin sếp cứ đi hỏi cô y tá ở bệnh viện. Và như lần này tôi tin cô, lần sau không có sự cho phép của tôi, không được đi đâu hết, nghe rõ chưa? Sếp kêu tôi ở đây, đến đây có việc gì không ạ? Đương nhiên là đến chăm sóc tôi rồi. Tôi á, tôi đâu phải là bạn gái của chủ tịch đâu. Gì, chẳng lẽ chỉ có bạn gái mới được chăm sóc thôi sao? Tôi thấy trên phim đều thế mà. Với lại, Nguyệt Nhi là vợ sắp cưới của anh, chứ đâu phải tôi. Mà tại sao cô lại nói Nguyệt Nhi là vợ sắp cưới của tôi? Thì tôi thề. Tôi nghe mọi người nói thế. Hôm bữa không phải hai người đã thân thiết sao? Không, tôi sẽ từ bỏ hôn ước. Vậy... cô ở lại đây đi. Tôi không hiểu gì, nhưng cũng nghe theo anh ta bước đến cạnh giường, cho anh ta kéo tôi xuống sát mặt của anh ta. Tôi lại đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó. Vì nó xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Thế là môi chạm môi. Đến sau 2 phút, tôi mới đẩy anh ta ra thật mạnh. Xin lỗi sếp, tôi không cố ý đâu. Cô đã là bạn gái của tôi rồi đấy. Hả? Cái đó... Nguyệt Nhi không phải là vợ sắp cưới của tôi. Nhưng mà... Không nhân nhị gì cả. Tôi bước xuống phòng bếp của chủ tịch, mở thử cái tủ lạnh ra. Sao toàn là đồ ăn mà tôi thích thế này? Định nhảy vào ngay lập tức, nhưng sực nhớ là phải nấu bữa sáng cho sếp. Tôi nấu một nồi cháo, mang lên phòng, thấy chủ tịch đang làm việc, tôi đặt cháo lên bàn rồi đi ra ngoài. Cô ở lại đi, định đi đâu đó? Mắt anh ta không rời khỏi cái laptop. Tôi thấy chủ tịch đang làm việc, không tiện quấy rầy. Cô vừa nói gì? Cô nói, xin lỗi sếp, tôi không cố ý đâu, tại quen mồm thôi. Hãy trách cô đâu chứ, từ nay cứ gọi tôi là anh. Dạ. Không ạ, không được đâu, tôi rất là ngại. Nói kêu thì cứ kêu đi, không nhân nhị gì cả. Sếp à? Hả? Không, dạ anh. Anh ăn cháo đi. Tôi đỏ mặt không chịu nổi nữa rồi, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch. Ừ, ăn cũng được đó chứ. Anh ta ăn một muỗng rồi khen. Đương nhiên rồi, tôi nấu mà. Vậy thì từ đây em cứ nấu suốt đời cho tôi luôn đi. Ok. Nhưng mà... Hả? Suốt đời á? Sao được chứ, anh cứ giỡn. Ai nói giỡn chứ? Nhưng em đâu, nhưng em còn phải lấy chồng nữa chứ. Thì em cứ gả cho tôi. Hả? Quyết định vậy đi nhé. Và thế là nàng tiết trần trần nhà ta đã lọt bẫy chàng boss Thiên Vũ Phong. Kể từ hôm đó, tôi không còn phải đến công ty làm việc nữa, mà phải đến nhà của chủ tịch để chăm sóc cho ai kia. Mỗi lần như vậy, tôi đều được Thiên Ngọc chở từ công ty đến nhà của chủ tịch, làm cho mấy lần nhỏ làng nó hỏi tại sao Thiên Ngọc chở tôi đi rồi đúng giờ chở tôi về công ty. Làm sao mà tôi dám nói cho được, tôi chỉ đánh trống lảng cho qua, chuyện xém nữa là mất tình bạn. Mỗi lần mà tôi đến, chỉ có chủ tịch thôi, không có bảo vệ, cũng không có người làm. Thật quái lạ, đã thế chủ tịch còn bắt tôi phải ngồi trong phòng, không được đi đâu hết. Điều đó làm cho tôi tức điên lên. Sếp! Nếu em dám nói thêm một lần nữa, thì tôi sẽ... Nói đến đó anh ta đến gần, ghé sát vào tai tôi, làm tôi ngửa tai ghê luôn đấy. Hôn em đó. Sao cô cúi nghe mà dựng tóc gái thế này, đã thế còn khuyến mãi thêm nụ cười điệu nữa chứ. Khi làm xong cái này, tôi dẫn em đi một nơi. Anh ta dịu dàng nói. Nhưng anh vẫn còn bệnh mà. Tôi quan tâm nói. Không sao đâu, dù sao vết thương đã lành rồi, mấy hôm nữa có thể đi làm được rồi. Anh ta đáp lại và nở nụ cười dịu dàng, như muốn nói cảm ơn sự quan tâm lo lắng của tôi vậy, làm cho tim tôi đập muốn rớt ra ngoài luôn. Mà nhà này, sao chỉ có một mình anh vậy? Chắc anh cô đơn lắm nhỉ? Tôi lặn sang chuyện khác rồi đỏ ngượng. Bộ em thấy tôi cô đơn hả? Hay là đến nhà tôi ở luôn, để tôi hết buồn. Trời, sao tôi nói ra câu nào anh ta cứ kiếm cớ chọc thế này, làm tôi toan ngượng. Sếp à, đừng... Tôi chưa nói hết câu, thì người ta đã hôn tôi rồi, đã thế tay còn vòng eo qua tôi nữa chứ. Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại vang lên, thì chắc không biết tôi sẽ bị hôn đến bao giờ. Alo, có chuyện gì không? Boss tức giận nói. Được rồi, anh sẽ đến liền. Anh có việc bận à? Chắc đến tối mới về. Vậy thì anh đi đi, em đi về nhà luôn. Tôi mỉm cười nói, dù sao người ta cũng bận. Ai nói em sẽ được về? Chuẩn bị đi, tôi sẽ chở em cùng đi. Hả? Tôi ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù chẳng hiểu gì cả. Chủ tịch đưa tôi lấy chiếc xe BMW, đó là chiếc xe thiết kế thân dài, thân xe lấp loáng ánh mặt trời. Tôi nghiêng đầu nhìn logo phía trước, tham chép miệng cảm thán. Toàn bộ tài sản của tôi chắc cũng chả mua nổi lấy một cái bánh xe. Bộ em thích chiếc xe này lắm mà. Hả, em thấy nó đẹp nên là ngắm thôi. Em lên xe đi. Chúng ta phải đi nhanh, kẻo là không kịp. Nói rồi bó chạy xe đi, nhìn dáng anh ấy thực sự rất có mê lực nha. Nhìn lãng tử mà pha thêm cái vẻ nam tính, nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt bất cần. Ngồi ngắm mà tôi ngẩn ra, làm cho ai kia cười. Em ngắm tôi đủ chưa? À xin lỗi, tôi lại làm thêm một việc ngu ngốc rồi. Sao hôm nay tôi lại trở nên như thế này? Tôi không dám nhìn nữa mà cúi mặt xuống. Lúc đến nơi rồi mà tôi không biết làm ai kia phải gọi mới chịu rời xe. Đúng là tôi làm toàn là cái chuyện khó đỡ. Chúng tôi dừng trước một quán gọi là Velvet Bar. Đây chẳng phải là nơi nổi tiếng và chỉ dành cho các đại gia công tử nhà giàu mới có thể đến thôi sao? Thật mặt là thế, nhưng vẫn đi theo boss vào trong. Khi bước vào đó thì tôi mới thấy được nó quả là một nơi tráng lệ đến mức. Nói cái sàn nhảy cũng là hoành tráng đến cỡ gần 200 người rồi. Nội thất thì toàn là đồ VIP. Tôi đỏ mắt đi xem từng thứ, làm người khác nhìn vào như là nhà quê. Trân Trân. Dạ. Em ngồi đây đợi tôi. Tôi có việc. Nói rồi, boss ẩn tôi ngồi một chỗ trong góc, rồi bỏ đi đâu đó. 15 phút sau. Mời cô. Một cô gái như là người phục vụ trong bar mỉm cười nói và đặt lên bàn mấy món ăn và một ly nước trái cây mà tôi thích. Nhưng tôi đâu có kêu. Đây là cô vị vừa nãy đi cùng cô gọi. Cô ấy mỉm cười nói, rất đáng yêu. Cảm ơn, tôi trả lời. Tôi ngồi gần đến 8 giờ, vẫn chưa thấy boss ra, mà quán đã bắt đầu mở nhạc dập dình, khiến tôi phát điên lên, làm tiền của tôi hơi là đau. Định bỏ ra thì nhớ lời của boss dặn phải chờ anh ấy đến. Tôi cố ngồi lại, bỗng có người đến gần bàn tôi nói. Tôi muốn ngồi bàn này, cô đi ra kia đi. Cái con nhỏ này, mày có đi ra không hả? Cô nói tôi ấy. Chứ còn ai nữa, đi nhanh lên, cho bạn tiểu thư ngồi. Nhưng tôi ngồi ở đây từ lâu rồi mà. Thấy ồn ào, mọi người bù quanh thì một người phục vụ nam đến giải quyết. Thấy cô ta là khách VIP nên anh ta kêu tôi nhường chỗ. Tôi định nghe theo thì thấy anh ta cầu khẩn. Ai ngờ... Nói nhiều với con nhỏ đó làm gì, kêu bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Người quê mùa như cô ta, làm sao mà đến đây được, làm ưu uế nơi này. Cô ta khinh khỉnh nói. Cô nói gì hả? Tôi tức giận. Đã thế đừng hòng tôi nhường cho cô, có làm được gì tôi nào? Không làm được gì ư? Người đâu? Bắt nó lại vả vào miệng cho ta. Cô gái đó hét lên, thấy là có hai người cô gái mặc đồ cực kỳ thiếu vải, đến nhìn cũng đanh đá không kém. Bây giờ tôi bắt đầu hối hận rồi, hai cô gái đó bay vào chát chát hai bên má của tôi, nóng in hàng năm dấu tay. Đầu óc của tôi thì quay cuồng. Có chuyện gì vậy? Một giọng người thanh niên như là quản lý nơi này. Dạ quản lý, cô tiểu thư tập đoàn Mã Thị lại đánh người bạn bên kia. Nói rồi anh ta chỉ về bàn tôi. Boss nhìn theo hướng đó, biết là bàn tôi, anh ta đang mặt lao tới. Tránh ra hết. Mấy người có dừng lại không? Anh ấy lạnh lùng nói, khi hai con nhỏ đó đánh tôi. Lúc này tôi không thấy gì nữa, gần như là muốn ngất đi. Nhưng ngất không được mới chết chứ. Hai con nhỏ đó dừng lại xem ai dám cản trở, nhưng khi thấy boss thì mặt đỏ lên và giả vờ khép nép. Cái con nhỏ tập đoàn Mã Thị ấy cũng đôi sòng eo lả, làm tôi tức mà không làm gì được. Sao anh lại tới mà không nói cho em biết trước một tiếng vậy? Cô là ai? Tránh ra. Anh ấy nhớ mày nói, xong cực kỳ thiếu kiên nhẫn, làm cô ta sợ quá không dám nói gì hết. Boss đến bên tôi, lúc này tôi muốn ngã rồi, thì có một vòng tay bế tôi lên, xong nói dịu dàng đầy quan tâm. Em có sao không? Em không sao hết, nhưng hai bên má rất đau. Tôi kiệt sức nói, rồi xỉu luôn. Chương 14. Tôi ngất đi, nhưng vẫn mơ ảo nghe được. Trót! Giọng của anh hét lên như muốn giết người vậy, nhưng tôi không thể trả lời lại được vì đã kiệt sức mất tiêu rồi. Thấy tôi ngất xỉu như thế, boss bê tôi đi nhưng vẫn không quên quay lại phán một câu, làm cho hai con nhỏ đánh tôi, một con nhỏ đầu sỏ như muốn ngất luôn. Thiên Văn, anh ấy lạnh nhạt nói. Dạ, nói rồi Thiên Văn lập tức đứng bên nghe chỉ thị. Thiên Văn là em họ của chủ tịch, kiêm luôn người quản lý. Bắt ba con nhỏ này đưa vào tầng hầm, mai tôi sẽ đến giải quyết, không được nhà tài đâu. Nói rồi chủ tịch bế tôi ra ngoài, bỏ lại ba tiếng gào thét xin tha của ba con nhỏ kia. Còn cảm giác của tôi lúc xỉu là như được nằm trên một đám mây rất mềm mại. Chủ tịch đưa tôi về nhà của chủ tịch, đặt tôi lên giường của chủ tịch, lấy khăn lau nhẹ nhẹ bên hai má của tôi, rồi lấy trứng gà lăn lên mặt tôi một cách rất nhẹ nhàng như sợ tôi đau vậy. Em thật là ngốc để người ta đánh, vậy mà không phản kháng sao? Vậy làm sao tôi có thể rời khỏi em, để em một mình đây? Chủ tịch nói dịu dàng, cộng với một chút chua xót khi thấy hai bên má đỏ ửng gần tím của tôi. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, định mở mắt ra thì thấy một bàn tay đang vuốt nhẹ cái má của tôi, đã thấy còn dùng môi hôn lên cái má bên phải, rồi hôn thêm cái má bên trái, còn phán thêm một câu, làm tôi không dám mở mắt ra luôn. Em mở mắt bây giờ thì tôi không chắc cái môi của em còn nguyên vẹn đâu. Anh ấy cười như là biết tôi đã tỉnh vậy. Chúc em ngủ ngon. Bob nói xong bỏ tôi ra ngoài, tắt đèn cho tôi ngủ. Nhưng sao tôi có thể ngủ được đây khi boss vừa nãy đã hôn tôi chứ? Chủ tịch à, sao anh cứ làm vậy, làm tôi không thể kìm lòng được. Mà công nhận, môi của chủ tịch thật mềm, chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cho tôi không có bị tát đến đỏ, thì nó cũng đỏ lên như là hai quả cà chua. 8 giờ sáng mới dậy đó. Vừa bước xuống phòng khách, đã thấy chủ tịch đang ngồi nhàn nhã trên ghế, vừa ăn vừa đọc báo. Chào buổi sáng. Tôi ngượng ngùng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Chào em, có muốn ăn không? À, dạ thôi, em phải về. Hôm qua đã làm phiền anh quá rồi. Có sao đâu, miễn là em đền bù cho tôi là được. Anh nhàn nhã phán. Nhưng em không có gì để đền bù đâu ạ. Tôi ấy nãy nói. Nghe tôi nói thế, boss đứng dậy, kéo tôi lại cúi xuống, hôn môi tôi, quàng tay qua tay tôi thêm một lần nữa, siết chặt như là sợ tôi đẩy ra vậy. Có khoảng 10 phút sau, chủ tịch mới chịu thả tôi ra, tôi thở chói chết luôn ấy. Như vậy đã đền bù cho tôi rồi đây. Boss cười điệu nói. Em ăn đi, rồi tôi đưa em về. 15 phút sau, chủ tịch đưa tôi về, về đến trước nhà thì đã thấy Thiêu Hoàng lo lắng, đứng đó chờ tôi. Tôi bước xuống xe, chào boss, rồi đến chỗ của Hoàng đang đứng đợi. Thấy tôi, Hoàng chạy tới hỏi tới tấp như là người mẹ thất lạc con vừa mới tìm được. Mày đi đâu làm tàu với con Lan, từ tối ngày hôm qua đến nay gọi mày hoài mà không được vậy, lại còn không có ở nhà nữa, mày làm cho tụi tao lo lắng lắm đấy. Mày bị ai đánh thế này? Tại sao lại như thế này? Nói, tao sẽ xử cho. Im, để tao giải thích. Hôm qua tao bị người ta đánh, nhưng mà không sao, chỉ hơi bầm thôi. Cũng may là có chủ tịch cứu tao và đưa tao về. Sau khi giải thích tường tận, nó mới chịu tha cho tôi. Thế hôm nay mày có đi làm không? Tao xin phép nghỉ rồi. Thôi tao đi làm đây, tại mày mà tao đi trễ đó. Nói như tôi là người có tội không bằng. Cùng lúc đó, tại tầng hầm vừa ba. Thế nào rồi Văn? Xong nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Anh đến rồi à? Ai mới hù ba con nhỏ này có tí xíu mà nó đã xỉu rồi. Tạt nước cho tụi nó tỉnh lại. Xoạt, một xô nước tạt vào mấy con nhỏ đang ngất xỉu. Xin anh tha cho em không biết đó là người của anh. Các con nghĩ chỉ một câu xin tha là đủ sao? Anh đừng tưởng là mình mạnh một chút là ngon nha. Lần trước nếu không phải có tôi thì anh đã bị chém chết dưới tay cha tôi rồi. Cô Mã Kỳ đó không xin tha được mà trở mặt. Cha cô đánh lén tôi còn chưa tính sổ, cô dám ở đây nói ngông cuồng hả? Người đâu, đánh gãy tay chân cô ta cho tôi, không thể đi đánh người được nữa. Phả miệng cho cô ta, để cô ta không còn nói được nữa. Còn hai con nhỏ này, giam lại, không cho ăn uống gì hết, hai ngày sau mới được thả. Khi nào cha cô đến chuột thì phải tự mình chém mình một dao mới được đưa cô ta về. Chủ tịch nói rồi bỏ đi, để lại đằng sau những tiếng la đánh đáng sợ. Ai biểu các cô đụng ai không đụng, đã đụng vào người của đại ca làm gì? Còn nữa, cha cô dám làm đại ca bị thương hả? Hả? Đánh cô ta khi nào sống không được, chết không xong? Không kiên nể gì cả. Phần chép miệng rồi tức giận phán. Anh nói tiếp chủ tịch ra ngoài và cũng không quên chỉ tay vào Mã Kỳ. Mai cho cô là tôi đấy, nếu là Lâm và Thụ thì cô chết lâu rồi. Nói về Trần Trần nhà ta đang ngủ ngon lành thì... Ăn bữa tối cùng tôi và buổi sáng của em. Bữa tối của tôi là vào buổi sáng của em. Hãy nhớ đặt những ước muốn của mình vào chú lọn đất. Tôi đang ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng khắp bầu trời. Lãng nghe Ngưu Lan dặn chức nữ rằng, hãy can đảm, không sợ hãi, tuy chúng ta ở hai phía dưới bầu trời. Tôi ngắm nhìn những lời cầu nguyện của em đang bày trên tấm thảm thần. Đến với tôi với tốc độ ánh sáng, em khiến tôi thấy được vì sao phương Bắc hóa thành bạn đồng hành của ngôi sao phương Nam. Alo, có biết bản cô nương đang ngủ không? Ngủ pha đám hả? Tôi tức giận cái kẻ mà dám đánh thức tôi dậy. Tốt, rất tốt. Cô biết tôi là ai không hả? Giọng bên kia đầy tức giận. Ai với ai giờ này? Tôi là Thiên Vũ Phong. Á, à, chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi không biết, lỡ chốt dài. Được lắm, dám nói chuyện với sếp của mình như thế à? Anh ta vừa tức vừa buồn cười vì lời xin tha đó. Xin lỗi sếp, em lỡ mồm, em tưởng người ta phá em, xin sếp tha cho. Được thôi, mai cô khỏi đến nhà tôi nữa. Sếp ơi đừng mà, anh biết lỗi sai rồi, đừng đổ việc em mà, tội nghiệp. Cô im lặng chưa? Dạ. Ngày mai cô không đến nhà tôi mà đến công ty, mai tôi đi làm lại rồi. Vậy à, em còn tưởng là sếp sẽ đổ việc em chứ. Cô đi ngủ đi, mà còn nói tôi vô đạo đức không cho cô ngủ. Sorry sir, bye bye sir. Nghe xong tôi cúp máy, định đi ngủ tiếp thì nhỏ Lan gọi. Sau khi giải thích xong thì tôi bị nó mắng một trận vì cái tội giấu giếm bạn bè. Hôm nay tôi lại được hai đứa bạn thân hộ tống đi vì tụi nó sợ bọn kia trả thù. Đến nơi tôi thấy mấy cô nhân viên đứng gần thang máy mà không chịu vào. Không hiểu lắm, tôi quay qua hỏi Lan. Sao tụi con gái đứng gần thang máy nhiều thế mà không chịu lên? Mày ở nhà của boss nhiều quá nên là không biết gì là phải. Mày muốn biết chứ gì? Đợi tí nữa đi, là biết liền. Nó nói làm tôi mừng hụt. Đứng đợi đợi thì sợ gì? 5 phút sau thấy mấy đứa con gái, đứa thì trang điểm, đứa thì chỉnh đồ, rồi hướng ra cửa chính. Lúc đó tôi cũng quay ra xem, thấy bóng dáng quen quen, sực nhớ ra. Đó chẳng phải là Tần Sở và Tần Vũ sao? Lại đi chung với chủ tịch và Thiên Ngọc, phó tổng giám đốc nữa chứ. Vô thức tôi trốn sau lưng của Lan để không ai xấu họ có thể nhìn thấy tôi. Nè con kia, mày núp sau lưng của tao làm gì hả? Thì mày cứ che cho tao đi, lắm chuyện thế. Phải nói với mọi người rằng bốn mỹ nam đi chung với nhau thì tụi con gái không ngất xỉu mới là lạ. Tôi phải đợi họ vào trong rồi tôi mới bước ra. Không ngờ như dự đoán của tôi, boss đại nhân đã thấy tôi núp sau lưng. Tiếc Trần Trần, cô có bước ra đây không hả? Dạ thưa sếp. Cô trốn trong đó làm gì? À, em chỉ đứng chơi thôi ạ. Trần Trần, cô không vào sao? Chỉ còn chủ tịch ám hiệu như thế là tôi biết phải làm gì rồi. Tôi đi trước nha Lan, Mẹ ở lại bảo trọng, tôi nói với Lan, làm nó không hiểu gì hết, tưởng tôi sắp đi ra chiến trường. Bước vào thang máy đi cùng với boss mà làm cho tụi con gái ở công ty phải ganh tị, còn tôi mới đáng lo lắng đây này. Đứng trong cái thang máy ngột ngạt toàn là Mỹ Nam thế này, tôi muốn ào luôn. Trân, có một giọng vang lên rất nhỏ gọi tôi. Tôi quay lại xem là ai, thì ra là Tần Vũ gọi. Tôi nhích xuống gần chỗ của Tần Vũ. Có chuyện gì vậy, Tần Vũ? Nè, Trân là gì của chủ tịch vậy? Mình à, là thư ký Kim Ocean say vặt. Mà sao bữa tôi không thấy Trân đâu cả, làm tôi và anh cả tưởng Trân nói dối chứ. Không phải đâu, tôi có việc được sếp cử đi làm nên là ông không thấy là phải. Vậy à, làm việc gì vậy? Sao ông lắm chuyện thế, như Tiểu Hoàng ấy. Tôi phàn nàn. Gì, tôi mà lại giống cái ông bà Tám đó sao? Toàn vụ cãi lại. Thế là khẩu chiến bắt đầu, đang đến hồi gây cấn thì... Tiếng... Cô Tiết Trân Trân, tiếng của chủ tịch kêu làm tôi phải dừng lại ngay khẩu chiến. Dạ. Cô hãy đến phòng, đánh gấp mấy văn bản trên bàn đi, rồi mang qua phòng hội họp nằm cho tôi. Còn mọi người qua phòng họp hội đồng gấp. Thế là tôi vào phòng làm việc, lấy tài liệu đánh nhanh, rồi photocopy, mang qua phòng họp. Vào đã thấy chủ tịch ra hiệu cho từng người. Đưa xong, tôi ra ngoài mang nước uống cho mọi người, rồi về phòng làm việc. Đi ngang qua phòng toilet lại thấy thắc mắc, nên bước vào trong, đang thoải mái, thì hỏi bà Tám của công ty bước vào tán phết. Tụi mày đã chuẩn bị gì cho cái lễ kỷ niệm tuần sau chưa? Lễ kỷ niệm gì vậy mấy bà chị? Cô bè thắc mắc. Chắc cô mày mới vào nên là chưa biết. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty đó. Nghe nói năm nay sẽ làm lớn lắm. Mời toàn là nhân vật lớn không à? Nghĩ đến tao lại thấy tức. Năm ngoái đáng lẽ trưởng phòng bên mình thắng rồi. Vậy mà không biết bà Nguyệt Nhi với em của bả làm gì mà ban tổ chức thay đổi ý làm bên mình thua ê cả mặt. Tội nhất vẫn là chị trưởng phòng bên mình bị em bà Nguyệt Nhi là Nguyệt Hân ấy, sượt luôn bạn trai. Ừ, giờ trưởng phòng mình tiểu tụy đi, lại thêm cái tính trầm cảm. Nếu cô ấy không khắc phục, sợ sẽ bị đuổi việc luôn mất. Vậy hả? Em thấy trưởng phòng mình hiền lành, tốt lắm. Sao lại bị cho nghỉ? Thì sau vụ đó, trưởng phòng làm việc thiếu tập trung, làm việc không còn như trước nữa mà còn xuống dốc. Đúng là tội nghiệp. Mà nè, em nghe nói cô Nguyệt Nhi đó là hôn thê của chủ tịch hả? Đâu phải nghe nói là thật đấy, đã thấy phó tổng giám đốc còn thích Nguyệt Hân em của bà nữa kìa. Vậy là tội nghiệp cho hai người họ rồi, hai chị em nhà đó ghê gớm lắm đấy. Tao còn nghe nói chủ tịch sẽ tuyên bố một điều quan trọng trong ngày lễ kỷ niệm luôn đấy. Cô C thêm vào câu chuyện cho thêm hấp dẫn. Chắc là tuyên bố kết hôn rồi. Thôi nhanh lên đi, đứa nào đi thì đi, còn không đi thì mau về làm việc, chứ nếu mà gặp hai bà la sát kia thì toi mạng đấy. Khi lỗ bà Tám đó đi hết thì Tiết Trân Trân nhà ta bần thần đi ra, mặc ủ rũ tái đi, bước về phòng làm việc nặng nề, ngồi xuống ghế gục mặt xuống suy nghĩ điều gì đó. Xong rồi cô lại ngẩng mặt lên quyết tâm nói, không có việc gì mà Tiết Trân Trân phải phiền não cả, cố lên. Cùng lúc đó boss quay lại thấy tôi đang làm động tác cố lên thì... Em làm cái gì nữa vậy? Nói rồi boss xoa đầu tôi. Sếp đừng xoa đầu em chứ, em đâu phải là gì của sếp đâu. Sếp đi mà xoa đầu cái chị Nguyệt Nhi ấy. Em đã nói cái gì thế? Tôi nói rồi, Nguyệt Nhi đâu phải là bạn gái của tôi. Sếp nói với em làm gì, em có là gì của sếp đâu. Tôi chưa nói hết câu thì boss lại chơi cái trò này nữa rồi, ấn mạnh tôi vào tường. Tôi sẽ cho em thấy. Vừa nói xong thì boss lại hôn tôi. Nụ hôn này mạnh vô cùng, muốn thoát cũng thoát không nổi. Nó kéo rất là dài, làm cho tôi đến khi không thở nổi. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau còn nói bài nữa là tôi sẽ cho em thấy tôi là ai liền. Boss sát mặt làm hơi thở nóng rực gần mặt tôi vô cùng. Mà tôi đã quy định là chỉ khi nào nhiều người mới kêu tôi bằng sếp, còn không thì kêu bằng anh. Vậy mà em đã làm sai, em sẽ phải bị trừng phạt. Nói xong rồi chủ tịch lại tiếp tục hôn. Anh ta có nói cái quy định đó đâu chứ, lại dám hôn nữa. Nụ hôn này có phần nhẹ nhàng hơn nụ hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.